trong cơn mưa chiều nay gọi thầm tên em. Những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này, và sầu rơi miên man trong đời khi đã xa rời. Còn gì trong thương nhớ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Yeah. phải xa khi đang đậm sâu thì em đã không đau buồn. Nếu lòng em không còn yêu anh hơn chính mình thì em đã quên. Tay nhau trên đường tung tăng vui cả ngày tháng, dấu chân xưa